Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, Tư Dư trực tiếp móc ra tiền bao, từ trong bao lấy ra mấy trương trăm nguyên tiền lớn đưa cho Từ Hạo. Hiện tại đâu, ta tinh thần khá hơn nhiều, các ngươi nói đi, muốn hỏi ta cái gì? Từ Hạo cười hắc hắc, dì lão thái mất tích sự tình, ngươi biết đi. Tư Dư hỏi, dì lão thái, biết, làm sao vậy, nàng mất tích kia một ngày, ngươi có gặp qua nàng sao? Các ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng không phải đi lạc sao? Ngươi chỉ dùng trả lời ta, có hay không gặp qua nàng, Từ Hạo lập tức lắc đầu. Kiên định tỏ vẻ, chưa thấy qua, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta thật sự chưa thấy qua nàng. Ngày đó ta đi ta ca trong nhà ăn cơm đi. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi ta? Mấy người nhắc tới ngày hôm qua Vương Xuân Kiều nói cho bọn họ Từ Hạo giữa trưa ngẫu nhiên sẽ ở đồ ăn quán, thịt phô thuận tay trộm đồ vật sự tình. Từ Hạo xấu hổ giải thích nói, kia đều là trước đây chuyện này. Ta hiện tại nhưng không trộm đồ vật, các ngươi phá bỏ và di rời làm cũng quản không được trộm đồ vật đi. Mấy người liếc nhau, người này hiển nhiên là trợn mắt nói dối. Ngày hôm qua bọn họ còn thấy tiểu tử này trộm đồ vật. Cố Tây Châu nói, chúng ta là mặc kệ cái này, chỉ lo phá bỏ và di rời. Từ Hạo hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tay cầm tiền, thế nhưng liền trực tiếp ra cửa. Có tiền liền đi ra ngoài tiêu xái, không có tiền liền ở nhà ngủ ổ chó. Ha ha, Tiếu Nam khinh bỉ nhìn thoáng qua Từ Hạo. Trong hiện thực cũng có không ít người như vậy. Tiếu Nam hiển nhiên thực xem thường loại người này. Chúng ta cùng hắn một đường đi. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Hạo ra. Quay đầu lại đối mặt khác mấy người nói. Tiếu Nam tầm mắt cũng đều dừng ở Từ Hạo mở ra trên cửa lớn. Cái này Từ Hạo nhà chỉ có 4 bức tường. Trên người sở hữu tiền chính là Tư Dư vừa mới cho hắn những cái đó. Cho nên căn bản không để bụng, hoàn toàn không có khóa cửa tính toán. Mấy người đi theo hắn một đường đi hảo. Lúc này đã là 9 giờ. Rất xa Cố Tây Châu liền thấy thịt phô đại môn lúc này đã mở ra. A, Từ Hạo đứng ở thịt phô trước đại môn, đột nhiên ngã ngồi đến trên mặt đất. Tiếp theo Cố Tây Châu bọn họ đã nghe đến một cái nước tiểu tao vị. Thao, lại là ngươi người này, có bệnh sao? Đồ tể không kiên nhẫn mà đối Từ Hạo giơ lên trong tay dao giết heo. Nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, chưa thấy qua người giết heo. Cấp lão tử lăn, Từ Hạo hai chân nhũn ra, hiển nhiên thực sợ hãi đồ tể. Hắn kinh hoàng thất thố mà lắc đầu, giải thích nói, ta lập tức lăn, ở Từ Hạo như vậy vi diệu phản ứng dưới. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, hai người từ đối phương trong ánh mắt bắt giữ tới rồi đồng dạng ý tưởng. Thịt phô trước phóng một con không có đầu heo, trên mặt đất phô một chương plastic giấy, tên kia đồ tể đem thịt heo phân cách thành từng khối thịt. Treo ở móc thượng, đồng thời đem đầu heo đặt ở thớt thượng, heo trước sau đề đặt ở mâm, cắt thời điểm xương cốt trực tiếp bị hắn đá rơi xuống. Hiển nhiên nam nhân đối heo thân thể kết cấu thực hiểu biết. Không phi cái gì công phu, thực mau liền đem một chỉnh đầu heo phân cách, chỉnh chỉnh tề tề treo ở móc sắt thượng. Đồ tể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi dưới đất chân mềm Từ Hạo. Còn không cho lão tử lan, còn muốn lão tử chém rớt ngươi ngón tay. Từ Hạo gật đầu, vẻ mặt chấn kinh biểu tình, vội không ngừng khi mà từ trên mặt đất đứng lên. Cả người đều ở phát run, sợ hãi mà rụt rụt đầu, mà lúc này Cố Tây Châu bọn họ cùng với ý thức được Từ Hạo vừa rồi khả năng thấy cái gì. Bọn họ đi theo Từ Hạo phía sau, vừa đi một bên nhỏ giọng thương lượng hai câu, với một thuyền tò mò hỏi, hắn vừa rồi đi ở phía trước rốt cuộc thấy cái gì. Thế nhưng sợ thành như vậy, Cố Tây Châu buông tay. Ta như thế nào biết Cố Tây Châu bọn họ còn chưa có đi hỏi. Vừa ly khai thịt phô, Từ Hạo sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía mấy người bọn họ. Thần thần đạo đạo, các ngươi đều thấy đi. Thấy đi, Tiếu Nam, cái gì, hắn giết người a? hắn giết người, Từ Hạo thanh âm phát run, hắn có thể hay không giết ta, giết chúng ta, với một thuyền lộ ra một tia nghi hoặc, lặp lại một câu Từ Hạo nói, chính là vừa mới bọn họ không phát hiện có người a. Từ Hạo dựa vào tường, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lưng lạnh cả người, các ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Hắn vừa mới làm trò chúng ta mặt đem, đem người nọ thịt từng khối cắt bỏ treo ở móc thượng nha. Lúc này Cố Tây Châu bọn họ đều minh bạch, Từ Hạo cùng bọn họ thấy đồ vật không giống nhau. Phương chấp não bổ ra đồ tể đem Lâm Hào thi thể cắt sau treo ở móc sắt thượng. Đột nhiên cả người một cái giật mình, cùng lúc đó bọn họ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Người thấy cái gì, người kia là ai? Từ Hạo đứng lên, nói chuyện gập ghềnh, hảo, hình như là các ngươi phá bỏ và di rời làm người. Ngươi, các ngươi, không nhận ra tới sao? Căn cứ Từ Hạo miêu tả, vừa mới đồ tể làm trò bọn họ mặt phân cách không phải một đầu lợn chết, mà là Lâm Hào thi thể. Chung quanh không khí cứng lại, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Từ Dư ra tiếng nói, chính là chúng ta thấy không phải người là một đầu lợn chết, lợn chết. Không, không phải, đó là một người, là người. Từ Hạo kích động lên, hắn đột nhiên sợ hãi khóc lên. Thật là người, ta thấy, cái kia đầu, hắn nhìn ta liếc mắt một cái. Chương 79 thi sú. Từ Hạo thực sợ hãi. Hắn một bên nói một bên phát run, một phen nước mắt một phen nước mũi. Thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta, ta thề ta nói mỗi một chữ đều là thật sự. Từ Dư nhìn về phía hắn, dứt khoát hỏi, người phía trước khẳng định giấu giếm chúng ta sự tình gì? Hiện tại nói cho chúng ta biết ta không có, không có. Từ Hạo run giọng, dùng tay che miệng, sợ hãi mà khóc lên, cả người run bần bật, nhìn qua có chút đáng thương, người cái gì đều không nói. Chúng ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi. Từ Dư hàm dưới khẽ nhếch, thuận miệng nói, ngươi tiểu tâm tiếp theo cái chết chính là ngươi. Rốt cuộc hắn đối với ngươi cười, Từ Dư đối mấy người xử một cái ánh mắt. Đạm thanh nói, chúng ta đi. Từ Hạo đột nhiên dùng tay bắt lấy Từ Dư quần áo. Nửa quỳ trên mặt đất, ta nói, ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi, đi theo Từ Hạo đi vào hắn kia rách nát phòng ốc nội. Phòng ở nội tràn ngập cổ quái xú vị, là rác rưởi còn có đồ ăn mốc meo hương vị. Từ Hạo tiến vào chính mình phòng ở sau, đóng cửa lại, dứt khoát nói, kỳ thật vừa rồi các ngươi hỏi ta thời điểm, ta nói dối, Vương Xuân Kiều nói không sai, dì lão thái mất tích ngày đó, ta đi ngang qua đồ ăn quán thời điểm trộm đồ vật. Lúc ấy ta gặp được dì lão thái, ta kỳ thật thấy nàng đi vào thịt phô trong tiệm, nhưng là lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều. Ta ở họ Cao nhà ai người đồ ăn quán thượng mượn gió bẻ măng. Thiếu chút nữa bị phát hiện, ta lúc ấy trực tiếp nhảy tới lạch ngòi bên trong, lạch ngòi. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi một tiếng, không chỉ là hắn những người khác cũng đều khó hiểu mà nhìn về phía Từ Hạo. Từ Hạo lúc này mới giải thích nói, chính là các ngươi tới con đường hai bên, các ngươi hiện tại xem là che lại 1 mét lớn lên gạch khối ở mặt trên. Kỳ thật hai bên chính là lạch ngòi, sau lại bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, hai bên lạch ngòi đều xấu, những cái đó thủy hắc đến không được, cho nên chúng ta liền xin thôn thượng đem lạch ngòi hai bên phóng thượng gạch phong rớt. Cố Tây Châu suy tư một chút, bọn họ tới trên đường đích xác có nghe thấy ào ào xôn xao thanh âm. Xem ra kia lạch ngòi còn có dòng nước quá, Từ Hạo thấy Cố Tây Châu gật đầu, nói tiếp. Ta lúc ấy nhảy đến lạch ngòi trốn rồi ước chừng có 20 phút. Mạc lão thái ra liền tới đây tìm dì lão thái. Thừa bọn họ nói chuyện, ta dọc theo lạch ngòi đi rồi một đoạn đường lưu về nhà. Chờ ta từ trong nhà ra tới mới biết được dì lão thái mất tích sự tình, lúc ấy ta vẫn luôn ở lạch ngòi, ta tận mắt nhìn thấy dì lão thái tiến vào thịt phô. Bất quá ta không phát hiện nàng ra tới. Kỳ thật này cũng không có gì vấn đề, kỳ quái chính là thịt phô lão bản nói chính mình chưa thấy qua gì lão thái. Cố Tây Châu nhướng mày, hỏi, Lúc ấy cảnh sát tới điều tra thời điểm, người như thế nào không nói. Từ Hạo thân thể run run, giơ lên chính mình bị khuyết thiếu ngón trỏ tay phải. Nói, ta làm sao dám nói. Ta sợ hãi hắn a. Ta này chỉ ngón tay chính là bị cái kia đồ tể chém rớt. Lúc ấy ngón tay của ta đều bị hắn băm thành cha ném a. Không phải băm thành tam tiết sao? Với một phàm phản bác nói. Dù sao chính là bị hắn băm rớt. Ta sợ hãi hắn. Hơn nữa ta sau khi rời khỏi. Ta cũng không thể xác định gì lão thái có phải hay không ở đại gia không chú ý thời điểm rời đi. Thịt phô. Cho nên ta liền chưa nói. Từ Hạo gập ghềnh mà nói. Ta cũng sợ hắn tìm ta phiền toái. Đồ tể người như vậy. Hắn nếu là biết ta nói vậy. Hắn khẳng định hắn đương trường liền chém chết ta. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Ý bảo Từ Hạo tiếp tục nói. Dì lão thái sau khi mất tích. Lòng ta từng có suy đoán. Chính là ta sợ hãi. Ta tưởng tượng đến hắn bán đến những cái đó thịt. Ta liền rất sợ hãi. Ta có đôi khi sẽ trộm quan sát hắn thịt phô. Bị chung quanh đồ ăn phiến thấy quá vài lần. Bọn họ liền nói cho cái kia đồ tể. Nói ta tưởng trộm hắn thịt, lúc ấy nếu không phải ta chạy trốn mau, khẳng định bị hắn coi như ăn trộm chém chết, kỳ thật ta chỉ là muốn biết những cái đó thịt rốt cuộc là thịt người vẫn là thịt heo. Kia đoạn thời gian ta cũng không dám ăn thịt, thấy thịt liền ghê tởm tưởng phun, mấy người đều trầm mặc trong chốc lát. Nghe xong Từ Hạo tự thuật, giết chết gì lão thái tựa hồ chính là cái này đồ tể. Đồ tể giết người sau đem thịt người bán đi, hắn bản thân chính là bán thịt, xử lý thi thể so những người khác càng phương tiện, mà Từ Hạo cái này NPC có thể là bởi vì hắn thấy dì lão thái đi vào đồ tể trong tiệm mặt. Cho nên hắn biết dì lão thái chết cùng đồ tể có quan hệ. Hắn thấy đồ vật là chân thật, tỉ như Lâm Hào thi thể, ý của ngươi là những cái đó thịt bị bán cho thôn người trên. Cố Tây Châu hỏi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Này, đây là ta đoán, Từ Hạo rụt rụt cổ, giải thích nói, bằng không như thế nào giải thích gì lão thái không thấy? Khẳng định là như thế này, các ngươi làm cảnh sát chảo hắn, điều tra hắn, hắn khẳng định sẽ chiêu, hắn chính là cái ác ma. Cố Tây Châu đánh giá một chút Từ Hạo, hắn sợ hãi bộ dáng không giống như là làm bộ, vừa mới lời nói cũng coi như có trật tự. Cố Tây Châu có hỏi hắn một ít chi tiết, Từ Hạo nhất nhất sau khi trả lời, Cố Tây Châu bọn họ đoàn người liền rời đi sau, Tiếu Nam tinh thần hảo rất nhiều, hiện tại chúng ta chỉ cần đem điều tra tình huống nói cho. Chúng ta hẳn là có thể rời đi đi, ta cảm giác không đơn giản như vậy, Cố Tây Châu ninh khởi mày. Nói như vậy, có thể hay không quá đơn giản, Tiếu Nam xoa tay nói. Này nơi nào đơn giản, chúng ta đã chết một người, có thể như vậy kết thúc không hảo sao? Hơn nữa nơi này là trước mấy cái thế giới đi, ta tưởng hẳn là sẽ không quá khó, khả năng đi, Cố Tây Châu suy tư nói. Chúng ta trước đem Từ Tam nói cho chúng ta biết nói cho vị kia lão nhân, như vậy sao? Với một phàm thế nhưng có mất mát, ta còn không có hảo hảo thể nghiệm như vậy có thể đi có thể nhảy cảm giác đâu. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tư Dư thuận miệng trả lời với một phàm nghi vấn. Chỉ cần ngươi có thể quá lần lượt thông qua nhiệm vụ thế giới. Ngươi nguyên nhân chết cũng sẽ thay đổi. Ta phía trước gặp được quá cùng ngươi giống nhau là bởi vì sinh bệnh tiến vào bệnh viện ngươi. Bọn họ đều từng có bệnh tình không trị mà càng tình huống. Tiếp theo nguyên nhân chết sẽ giống chúng ta đại đa số người giống nhau. Biến thành ngoài ý muốn tử vong, với một phàm nghe thấy Tư Dư nói. Cả người sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Lập tức kích động hỏi Tư Dư, thật vậy chăng, là như thế này, ta đây sau khi rời khỏi đây có phải hay không liền có thể ăn cái gì? Ta có thể ăn cái gì sao? Này ta không biết, ta chỉ có thể xác thực nói cho ngươi. Bệnh của ngươi sẽ khỏi hẳn, Tư Dư nhàn nhạt nói. Mấy người một đường đi đến Mạc lão nhân cửa nhà, Cố Tây Châu quét cấm đoán đại môn liếc mắt một cái. Gõ gõ môn, chờ lão nhân đi ra, Từ Dư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem điều tra kết quả nói cho lão nhân. Lão nhân lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, khóe miệng vỡ ra một cái quỷ dị độ cung, nhìn qua thập phần khủng bố. Hắn âm u mà nói, cảm ơn các ngươi. Tiếu Nam nghe thấy lão nhân nói, nháy mắt kích động lên, hắn cho rằng lão nhân liền phải biến thành môn, chính là lão nhân gần là tướng môn phịch một tiếng đóng lại. Hắn như thế nào không có giữ cửa làm ra tới? Tiếu Nam khó chịu hỏi, Cố Tây Châu quét hắn liếc mắt một cái, ta liền nói không đơn giản như vậy, Tiếu Nam giống như ủ rũ gà trống. Một đêm không có việc gì phát sinh, bọn họ còn không có xuống lầu liền nghe thấy bên ngoài vang lên ầm ĩ thanh âm. Hoàng thủy trong thôn cư dân tất cả đều ra tới, mấy người nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm. Tất cả đều từ trên giường lên, đơn giản rửa mặt sau, Cố Tây Châu mấy người cùng nhau rời đi phòng, rời đi trước hắn còn cố ý nhìn thoáng qua bọn họ nhân số. Thực hảo 5 người đều ở, không thiếu cánh tay thiếu chân, Vương Xuân Kiều đứng ở đám người trung gian, dùng tay chống đỡ đôi mắt, lại từ ngón tay khe hở chung đi nhìn lén trên mặt đất thi thể. Thiên A, rốt cuộc là ai A? Thật là đáng sợ đi. Rốt cuộc là ai sẽ như thế nào phát rồ a? Cố Tây Châu đám người đẩy ra đám người. Rốt cuộc thấy rõ trên mặt đất thi thể tình huống. Một viên người não bị đặt ở trên mặt đất, mà người não bên cạnh còn có một khối heo thân thể. Bất quá không có đầu. Hết chương.